Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi Lục Thư Cần còn ở nhà Di Mẫu, quanh năm tằn tiện cũng không tích cóp được 5 lượng bạc sau khi trốn ra ngoài. Nàng càng tiết kiệm hơn, bạc đều chia nhỏ ra tiêu từng chút một, ngay cả ăn một bữa ngon cũng không nỡ, nhưng không ngờ Tiêu Cần vừa ra tay, đã nhẹ nhàng đặt 1.000 lượng lên bàn. Nói không ngoa, nàng sống đến giờ chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Số bạc này, nếu đưa cho bất kỳ gia đình bình thường nào, cũng có thể mang đến thay đổi long trời lở đất, nhưng hắn lại lấy ra, chỉ để tiêu xài hưởng lạc trong chốn ăn chơi xa xỉ này. Lục Thư Cần nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa nàng và Tiêu Cần, người cùng học ở một học phủ, cùng ngồi một bàn. Rõ ràng chỉ cách nhau gang tấc, nhưng lại tựa như cách biệt một trời một vực. Tú bà vui mừng như phát điên, chiếc quạt không biết là vì quá phấn khích hay tay run, phe phẩy lia lịa. Lời công tử nói có thật không? Ngân phiếu đã đặt ra rồi, ngươi còn hỏi thật giả, có biết làm ăn không? Tưởng Túc ở bên cạnh khinh bỉ nói, chẳng trách lầu các của ngươi lại đổ nát thế này. Lúc này, cho dù có ai chỉ vào mũi mắng, bà ta cũng sẽ nhe răng cười, đồng tình nói. Vâng vâng vâng, đầu óc nô gia ngu si. Tiêu Cần nói, cũng có điều kiện, thứ nhất, rượu không được pha nước. Thứ hai, tất cả các cô nương tiếp khách đều có thể đến, nhưng không được dùng cô nương bên ngoài thay thế. Nếu ta phát hiện vi phạm hai điểm này, ta sẽ sai người đập phá lầu các của ngươi. Tú bà cười đến híp cả mắt, miệng đầy đồng ý. Tự nhiên, có cơ hội tốt như vậy, nô gia sao dám lừa gạt quý khách. Vậy thì uống đi, Tiêu Cần cũng cười, đôi mày mắt như được vẽ bằng mực, tựa như gió xuân lướt qua, tuấn mỹ phi phàm. Tú bà xoay người, vẫy tay nói nhỏ, tất cả các ngươi uống cho đến chết đi, ai uống nhiều ta sẽ thưởng lớn. Các cô nương chưa từng thấy chuyện như vậy, lập tức hưng phấn xếp hàng, đến trước bàn lần lượt rót rượu uống. Dưới ánh nhìn của một bàn thiếu niên tuấn tú, dù là những nữ tử phong trần cũng không khỏi đỏ mặt, nâng chén uống hết ly này đến ly khác. Tú bà vội vã đi gọi người, triệu tập tất cả nữ tử trong Ngọc Hoa quán có thể gọi đến, thậm chí không thèm để ý đến khách khác, xua đuổi không ít người. Tuy nhiên, chỗ ngồi không rộng rãi, các cô nương chỉ có thể đến từng nhóm. Nhóm này uống không nổi nữa thì lui đi, đổi nhóm tiếp theo. Như vậy, màn này gây ra tiếng động không nhỏ, những cô nương uống say mặt đỏ bừng, bước đi lảo đảo, càng có một vẻ quyến rũ khác. Những người chưa từng thấy cảnh tượng này đều vây quanh, cùng nhau thưởng thức. Người vây xem dần dần đông lên, mấy thiếu niên trên bàn cũng chơi vui vẻ, lớn tiếng nhỏ tiếng hò reo, thậm chí còn đánh cược xem cô nương nào uống được nhiều nhất. Quý Thạc Đình cầm giấy bút ghi chép số chén mỗi cô nương uống, còn Tiêu Cần thì không ăn không uống, nghe mấy người khác trò chuyện, thi thoảng xen vào vài câu. Phần lớn thời gian, hắn quả thực như đang xem các cô nương uống rượu mua vui. Lục Thư Cần là ngoại lệ duy nhất trên bàn, nàng hoàn toàn không tham gia, chỉ không ngừng ngó nghiêng, tìm kiếm Bội Nhi. Dù Tiêu Cần hành sự hoang đường, nhưng lại mang đến cho nàng tiện lợi lớn. Có màn này, Tú bà chắc chắn sẽ đem tất cả nữ tử đến uống rượu, nhưng Lục Thư Cần không đoán được tình hình của Bội Nhi hiện tại ra sao, mà thời gian vốn đã gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chờ các cô nương này uống say từng người một, tối nay e rằng sẽ lỡ giờ giới nghiêm của học phủ. Lục Thư Cần không muốn chờ nữa, nàng lén liếc mắt, nhìn sang Tiêu Cần bên cạnh, thấy hắn vừa đổi tư thế ngồi, gáy quay về phía nàng. Đúng là cơ hội tuyệt vời để nàng lén lút chuồn đi. Nhân lúc xung quanh tiếng cười đùa và la hét đang náo nhiệt hỗn loạn, Lục Thư Cần lặng lẽ rời bàn, khom lưng chuồn ra khỏi đám đông. Gần như toàn bộ người trong Ngọc Hoa quán đều tập trung ở đây xem náo nhiệt, những nơi khác lại trống trải. Tú bà cũng bận rộn sai bảo người khiêng các cô nương say rượu đi từng người một, lại đẩy các cô nương lên uống rượu, lại gọi tiểu nhị mang rượu đến, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Lục Thư Cần liền đi một vòng ở đại sảnh lầu một, sau đó xuyên qua hành lang đi đến hậu viện. Này, vị đại ca, không biết nhà xí ở đâu? Lục Thư Cần thuận tay chặn một tiểu nhị đang khiêng rượu để hỏi. Tiểu nhị bận đến mồ hôi đầy đầu, vội vã chỉ đường cho nàng, rồi vội vàng rời đi. Lục Thư Cần thấy hắn đi rồi, lại đi theo hướng ngược lại với nhà xí. Nàng trước đó đã nhận ra Ngọc Hoa quán không lớn, lầu một đại sảnh để khách nghe khúc tiêu khiển. Lầu 2 là từng gian phòng nghỉ chật chội đơn sơ. Nếu Ngọc Hoa quán giấu những nữ tử mất tích ở đây, chắc chắn là ở hậu viện và không thể gần nhà xí. Lúc này hậu viện không có ai, đều nghe nói có thiếu gia giàu có ở tiền sảnh đang vung tiền mua vui. Tất cả mọi người ôm tâm lý có thể ở trước mặt thiếu gia kiếm chút tiền thưởng mà chạy đến xem náo nhiệt. Lục Thư Cần vòng qua hậu trù, quả nhiên phát hiện phía sau có một khoảng đất trống lớn, mấy gian nhà san sát, giống như phòng chứa củi hoặc kho hàng. Lúc này trời đã tối, phía trước những gian nhà đó chỉ thắp một ngọn đèn, bên cạnh đèn có bàn ghế, trên bàn còn đặt bát rượu và vỏ hạt dưa. Chắc là ở đây không sai, Lục Thư Cần trong lòng hiểu rõ, xem ra có người chuyên canh gác ở đây, nhưng lúc này người canh gác hẳn là đã đến tiền sảnh. Nàng nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai, liền bước nhanh đến, hạ giọng gọi. Bội Nhi tỷ, Bội Nhi tỷ, vừa gọi vài tiếng, một trong những gian nhà truyền ra tiếng động trầm khàn, giống như có người ở trong gõ cửa một cái. Nàng vội vàng đến gần, hướng vào trong xác nhận, có phải Bội Nhi tỷ không? Là ta, bên trong quả nhiên truyền ra tiếng nói, tuy có chút khàn khàn, nhưng đúng là giọng của Bội Nhi không sai. Lục Thư Cần rốt cuộc thở phào một hơi, nhất thời không biết nên vui hay nên đau lòng. Dù cách một cánh cửa không thấy được tình trạng của Bội Nhi, nhưng còn sống rốt cuộc không phải chuyện xấu, song lại không biết nàng ở trong thanh lâu ăn thịt người này có gặp phải chuyện đau khổ hay không, khiến nàng không biết mở miệng hỏi thế nào. Thư Cần, ta biết đệ thông minh như vậy, nhất định có thể tìm đến. Bội Nhi rõ ràng rất kích động, gần như dán mặt vào cửa, tiếng nói từ khe cửa truyền ra. Bội Nhi tỷ đừng sợ, ta nhất định nghĩ cách cứu tỷ ra. Lục Thư Cần thử giật giật xích khóa trên cửa, nói. Ta tìm thứ gì đó đập vỡ khóa này. Không, đừng vội, giọng Bội Nhi rất bình tĩnh. Chúng ta đều bị ép ký khế ước bán thân, cho dù đệ đập vỡ khóa, có ra được hay không còn khó nói. Hơn nữa, chủ nhân của quán này cấu kết với bộ đầu ở khu Trường Thanh, quan kỹ bảo vệ lẫn nhau, tuyệt đối không thể hành động lỗ mờ áng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cần trong lòng giật mình, thầm nghĩ khó trách trước đây đi đến bộ phòng hỏi thăm tình hình, bộ đầu đều thờ ơ, còn nói chuyện này nàng không thể dò la, hóa ra người của Ngọc Hoa quán này lại cấu kết với những bộ khoái đó, dụ bắt nữ tử từ nơi khác đến, ép lương vi sướng. Nàng cũng lập tức hiểu rằng Bội Nhi có thể nói ra lời như vậy, rõ ràng trong lòng đã có chủ ý, liền trực tiếp hỏi. Cần ta làm thế nào? Thời gian gấp gáp, Bội Nhi không nói lời thừa thãi, nhanh chóng nói. Trong phòng ta, sau tủ hướng Bắc có một cái dương gỗ, bên trong là toàn bộ tích cóp của ta, để lấy đi tìm một người tên Dung bà ở đầu tây ngõ Trường Thanh. Bà ta có một người con rể kết giao với một người bạn làm việc ở bộ phong thành Nam, để dùng số bạc đó thử xem có thể hoạt động một chút, cứu ta ra ngoài không. Nếu không đủ, Bội Nhi dừng một chút, ngữ khí trở nên khẩn thiết, nghẹn ngào nói. Thư Cần, ta biết bạc trong tay đệ không nhiều, nhưng hiện tại ta chỉ có một cơ hội sống sót này, nếu thật sự có thể hóa hiểm thành an, ra ngoài rồi ta nhất định báo đáp, bạc nợ đệ sẽ trả gấp đôi, xin đệ giúp ta lần này. Lục Thư Cần nghe mà đau lòng, lập tức nói, Bội Nhi tỷ yên tâm, ta nhất định dốc hết sức cứu tỷ. Ta, Dương Bội Nhi, ở đây trước tiên dập đầu ba cái cảm tạ. Bội Nhi mang theo tiếng khóc ở trong dập đầu ba cái, lại nói. Đệ nhớ kỹ, nhất định phải tìm đến người bạn làm việc ở bộ phòng của con rể Dung bà để nhờ giúp đỡ. Ngọc Hoa quán này có quan chức che chở, người bình thường đến căn bản vô dụng, nếu đều là bộ đầu có lẽ giữa họ sẽ nể mặt nhau. Hôm qua ta vừa đến kỳ chỉ còn có thể kéo dài vài ngày, mạng của ta đều trông cậy vào đệ. Lục Thư Cần đau lòng khôn xiết, lại sợ ở lâu sẽ bị người khác phát hiện, đáp lời xong liền vội vã rời đi. Dương Bội Nhi tuy đưa ra chủ ý, nhưng người cần tìm không phải họ hàng thân thích, bạc cho ít chắc chắn không thể nhờ vả, hơn nữa cho dù người xa lạ đó đồng ý, có lẽ cũng chỉ cứu được một mình Dương Bội Nhi. Nửa năm qua liên tục có nữ tử ngoại địa mất tích, tám phần là đều vào thanh lâu, những nữ tử đó phải làm sao? Lục Thư Cần lại tức giận bản thân có tấm lòng Bồ Tát vô dụng này, một Dương Bội Nhi có cứu được hay không còn chưa biết, lại lo lắng cho người khác. Dù nghĩ vậy, trong lòng vẫn từng đợt khó chịu, lúc đi đường bước chân vội vã lại tâm thần bất định, đến chỗ rẽ bất ngờ va phải một người. Nàng đi nhanh, lần này không đề phòng, cả cả người gần như nhào vào người đối phương, mặt càng trực tiếp đập vào ngực người đó, và đến nỗi mũi đau nhức, trong thoáng chốc người thấy một mùi kỳ lạ. Hương thơm rẻ tiền pha lẫn với mùi rượu nồng nặc, trong đó còn mang theo một chút hương mai ô thanh khiết. Lục Thư Cần giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước lớn, xoa xoa mũi ngẩng đầu, khóe mắt có chút đỏ. Chỉ thấy người trước mặt đứng dưới đèn, đèn lồ âm đỏ rọi ánh sáng dịu dàng phủ lên ngọc quan và tóc đen của hắn, bóng mờ còn lại dài trên đôi mày mắt tinh xảo, khoác lên cẩm y sa hoa một tầng mông lung ái muội. Hắn khoanh tay, tựa như đã đợi từ lâu, vừa mở miệng đã rất bất lịch sự. Mọt sách, đã đi gặp riêng cô nương nào rồi? Lời tác giả, tiểu kịch trường vô trách nhiệm. Quý Thạc Đình, đi đâu vậy? Tiêu Cần, Mọt sách biến mất rồi, ta đi tìm xem. Quý Thạc Đình, ngươi làm gì vậy? Người ta đến Thanh Lâu vốn là để tìm cô nương, ngươi còn theo dõi không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần, hắn làm bại hoại danh tiếng của Hải Châu học phủ, ta không cho phép. Quý Thạc Đình, danh tiếng của ngươi còn thối hơn phân chó, lại đi quản người khác. Tiêu Cần, danh tiếng học phủ chỉ có ra có thể làm bại hoại. Cách chương.